Thập Phương Võ Thánh, chương 195 Hang Núi, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết đầu mối cái kia người ở đâu, Ngụy Hợp trong lòng có một tia hy vọng, ngay tại Thanh Kỳ huyện một bên khác cách nơi này không đến một dặm đường ta mang ngươi tới. Cựu ảnh đứng dậy, lại hơi chao đảo một cái, kém chút ngã sấp xuống. Còn tốt Ngụy Hợp mau tới trước đỡ lấy, ngươi cần nghỉ ngơi, hắn mày nhăn lại, chẳng qua là vịn cựu ảnh, đều có thể cảm giác thân thể của hắn cân bằng cực kém. Đây không phải một tên võ sư cao thủ hẳn là có dáng vẻ. Hết sức rõ ràng, hắn đã thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi tốt, lại thêm trên thân còn có thương. Không có thời gian nghỉ ngơi, cựu ảnh lắc đầu, nhiễm bệnh người càng ngày càng nhiều, này đã thành ôn dịch. Như lại không tìm được biện pháp, cùng đi đi, ta nghĩ ta có thể cho ngươi một chút kiến nghị. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, hiện đại khoa học nghiên cứu một chút, đối ôn dịch đã có rất sâu nhận biết, đặc biệt là truyền nhiễm phương diện, như cựu ảnh như vậy, xem xét liền biết hoàn toàn không có chú ý truyền bá này một khối. Được, cựu ảnh trầm mặc dưới, lập tức gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía yên lặng rơi lệ Tôn Yên Nhi. Tôn Yên Nhi thủ tại quan tài trước một chút đốt tiền giấy. Tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy bọn hắn tại nói chuyện. Yên Nhi, ta một hồi trở về, ngươi ở nhà cũng là đừng đi. Cựu ảnh âm u dặn dò âm thanh, cuối cùng lại nhìn chính giữa đại sảnh để đó quan tài, hắn im ắng thở dài. Cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ, đi ra cửa viện. Bên ngoài viện, đường đi chung quanh từng nhà cơ hồ đều treo lụa trắng, nơi xa còn có thể nghe được có nhạc buồn tiếng truyền đến, còn kèm theo rất nhỏ kêu khóc. Hai người mới ra cửa, không có đi ra bao xa, liền thấy đằng trước phía bên phải một tòa tiểu thổ trước phòng, cổng đang ngồi lấy một cái bím tóc đầu tiểu đồng tử. Đồng tử có 5-6 tuổi lớn nhỏ, ăn mặc bẩn thỉu áo xám xám quần, ngốc ngốc ngồi tại cửa ra vào, hai mắt vô thần nhìn xem trên đường tình cờ đi ngang qua người đi đường. Cựu ảnh thấy cái kia đồng tử, nhận ra đây là trước đó hắn thấy qua cái kia xếp hàng nhận lấy dược thang ra hài tử, khi đó cha hắn mẹ còn đem cuối cùng một bát thuốc thang nhường cho hài tử. Làm sao, Ngụy Hợp gặp hắn ánh mắt rơi vào cái kia đồng tử thân bên trên, nhẹ giọng hỏi câu. Không có gì, cựu ảnh lắc đầu, chẳng qua là hai người đi ngang qua cái kia đồng tử ra môn lúc lại đều thấy trong khe cửa trong sân, bày biện hai quyển chiếu bên trên nằm hai cỗ đã toàn thân ảm đạm thi thể. Đúng lúc là một nam một nữ, hẳn là cái kia đồng tử phụ mẫu, cựu ảnh cúi đầu xuống, hắn đã từng độc chết không ít đối thủ kẻ địch, đã từng tâm ngoan thủ lạt hạ độc chết không ít vô tội người qua đường. Nhưng giờ này khắc này trong lòng của hắn nhưng lại không biết vì sao, không hiểu khó chịu. Ngụy Hợp không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đại khái nhìn ra một chút tình huống, cũng có chút trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa. Hai người rất mau tới đến trong huyện bên kia, một cái vuông vức hòn đá nhỏ sân nhỏ trước mặt. Cổng sân nửa mở, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cựu ảnh tiến đến gõ cửa một cái. Đông đông đông, có người có ở đây không? Bên trong truyền đến một hồi có chút hư nhược đáp lại. Mời đến, là người nam tử, nhưng nghe tựa hồ bị bệnh, thanh âm rất yếu, nương theo lấy đàm âm. Quảng cáo, cựu ảnh mang theo Ngụy Hợp cùng một chỗ vào cửa, sân nhỏ không lớn, bên trong phân ra một cái góc vắng vẻ, loại không ít trái cây rau quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ đều đã có chút khô héo, ở giữa buộc lấy phơi áo dây thừng, bên trên kẹp kẹp một chút quần áo, có đại nhân có tiểu hài. Hai người cúi đầu tránh đi quần áo, đi đến buồng trong. Nín hơi, Ngụy Hợp nhắc nhở một câu, ôn dịch rất có thể sẽ thông qua hô hấp truyền bá. Cựu ảnh gật đầu, hai người tạm thời nín thở đi vào buồng trong. Buồng trong rất tối, không có chút đèn, góc tường bày biện giá sách giường chiếu. Treo trên tường cung tiễn, đao săn, còn có mấy chương động vật da lông, có lộc có gấu tương đương hoàn chỉnh. Một cái sắc mặt tái nhợt hán tử, đang nửa nằm tại trên giường, tay che miệng, trong tay khăn tay đã có thể thấy có màu đỏ thấm nhuận mà ra. Là cửu dược sư, mau mời ngồi, ta này ho khan càng ngày càng nặng, đi nhận thuốc thang, cũng chỉ là chậm hai ngày, hiện tại lại phát. Ngài nhìn một chút cho cái toa thuốc như thế nào. Hán tử kia trên mặt chờ mong nhìn xem cựu ảnh, tựa hồ đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Hán tử dáng người tráng kiện, khí huyết tràn đầy, xem xét chính là người luyện võ. Ngụy Hợp chú ý tới hai tay của hắn trên mu bàn tay chỗ khớp nối cọ sát dày một tầng dày vết chai. Hết sức rõ ràng, lúc này là luyện qua quyền pháp. Ta trước cho ngươi xem một chút. Cựu ảnh dựa vào gần một chút, cẩn thận bắt đầu bắt mạch kiểm tra đủ loại triệu chứng. Ngụy Hợp ở một bên lẳng lặng quan sát, hắn theo tay cầm lên cựu ảnh để ở một bên ghi chép vài vóc nhìn xem bên trên viết chữ viết. Bệnh tình đệ ngũ biến loại thổ huyết, phát sốt, khoai mắt nhiễm trùng, nồng nước mũi, bựa lưỡi lên điểm đỏ. Có vết dạn, tay chân lạnh buốt, thân thể phát nhiệt. Dùng loại thứ tư phương thuốc sau vô hiệu, Bệnh tình chỉ có thể ức chế, dược hiệu qua đi 2 ngày, bắn ngược tăng thêm. Không bao lâu Cửu Ảnh xem xong bệnh tình, cho mở cái toa thuốc an ủi hán tử vài câu. Cũng hỏi cái kia thấy tơ tằm kình ghi chép hang núi chỗ phương vị. Chỗ kia ta cũng không nhớ rõ, ta lúc ấy là ban đêm đi lạc đường, bất quá ta trong rừng có cái tốt hợp tác là con sóc. Khi đó là nó mang ta tới ẩn núp qua đêm. Hán tử hồi đáp, con sóc, Cửu Ảnh cùng Ngụy Hợp đều có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, ta gọi nó Tiểu Lăng, bởi vì hắn chóp đuôi nhọn giống củ ấu. Hán tử cười cười trả lời, cái kia, ngươi có thể hay không để cho nó cho chúng ta mang dẫn đường. Ngụy Hợp nhẹ giọng nói, yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi thù lao. Tiểu Lăng hết sức nhát gan, các ngươi đi, hắn không sẽ ra tới. Chỉ có ta đi qua, nàng mới có thể dẫn đầu dẫn đường. Hán tử lắc đầu bất đắc dĩ nói, được a, Cửu Ảnh gật đầu. Mặc kệ hắn nói là sự thật vẫn là muốn dùng cái này làm trao đổi, để bọn hắn bang hắn chữa bệnh sau lại đi. Trước tiên đem cái này người chữa cho tốt mới là thật. Cũng may, hán tử kia đơn giản đề vài câu liên quan tới tơ tằm kình chi tiết miêu tả, Ngụy Hợp nghe xong, đối với lúc trước Vương Thiếu Quân cho hắn thể nghiệm qua tơ tằm kình, trong lòng cũng tin hơn phân nửa. Dùng hán tử liền võ sư cũng chưa tới tu vi võ đạo, nếu muốn biết nhiều như vậy chân thực chi tiết rõ ràng không thực tế. Rất nhanh Cửu Ảnh lại cho hán tử dặn dò một chút chú ý hạng mục, sau đó mới mang theo Ngụy Hợp rời đi sân nhỏ. Thế nào, Ngụy Hợp hỏi, hết sức khó giải quyết, ta trước đó phán đoán đối với một bộ phận cái này ôn dịch dễ không đang hô hấp tại thận. Cửu Ảnh trầm giọng nói, thận thủy không đủ, thận âm thiệt hư, ngoại tà vào thương đưa đến toàn thân âm dương mất cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Ngụy Hợp nhíu mày, không có đơn giản như vậy. Ta dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi ra hai cái toa thuốc đều không dùng. Trước hết khử tà, nhưng cái này tà đến cùng là cái gì loại hình ta đến bây giờ còn không có tìm đúng. Ta cần càng nhiều bệnh nhân so sánh đối chiếu. Cửu Ảnh nói rõ lý do, cần ta làm cái gì, cứ việc phân phó, Ngụy Hợp cũng hiểu rõ hiện tại là đến thời khắc mấu chốt. Này ôn dịch bùng nổ lan tràn quá nhanh, kết hợp lúc trước hắn tại quán rượu nghe được tình huống, sợ là bây giờ gần phân nửa Thái Châu cũng bắt đầu cấp tốc lan tràn ra. Mà hắn coi như không có tơ tằm kình manh mối, sớm đối ôn dịch chuẩn bị sẵn sàng, cũng là lo trước khỏi họa. Dù sao, một phần vạn chính mình thân bằng hảo hữu cũng đi theo nhiễm bệnh, đến lúc đó lại đi chuẩn bị cũng đã quá muộn. Ta cần muốn nhân thủ, phân loại, loại bỏ. Sau đó cần người giúp ta xử lý đại lượng dược liệu, nấu canh, cách ly. Cửu Ảnh cấp tốc nói, tốt, Ngụy Hợp gật đầu, bây giờ Vạn Thanh Môn, mặc dù ít người, nhưng ra chút người này tay vẫn là không có vấn đề. Đến mức dược liệu cái kia cũng chỉ là tiểu tiên. Hai người phối hợp xuống, rất nhanh, một cái đặc biệt nhằm vào ôn dịch mới trần trị sân nhỏ, liền tại Thanh Kỳ huyện tạo dựng lên. Huyện nha bên kia cũng phái người tới toàn lực hiệp trợ, mặc dù không có Vạn Thanh Môn võ đạo hào thủ hiệu suất cao, nhưng cũng tính có đánh người hạ thủ. Cửu Ảnh tổ chức mấy tên dược sư cùng một chỗ tại rộng rãi trong sân rộng, bày mười mấy cái tinh thiết hèo đặt giường ngủ. Này chút tinh thiết hèo mặc dù ngủ tới rất cứng thế nhưng trừ độc hết sức thuận tiện, dùng đốt lên nước sôi một bình rội lên đi, liền có thể giết hết 99% vi khuẩn virus. Đây cũng là Ngụy Hợp nói lên kiến nghị, tất cả mọi người mang theo đơn giản chế tác khẩu trang, bắt đầu tiếp nhận trong huyện đủ loại bệnh hoạn. Cửu Ảnh hảo hữu lão tôn cặp vợ chồng đều đã chết, hắn đáp ứng muốn giữ được hảo hữu trong nhà cuối cùng hai đứa bé. Cho nên lần này nếu là còn tìm không ra, này ôn dịch ngoại tà loại hình cùng nhằm vào phương pháp. Như vậy, theo Vạn Thanh Môn tới tốt lắm thủ môn, lúc này dồn dập mang theo khẩu trang, dùng nước chảy sông rửa hai tay, bắt đầu hỗ trợ bận rộn. Từng cái suy yếu ho khan bệnh nhân bị tiếp vào, nằm ở trên giường. Tiếng ho khan dữ dội, ho ra máu âm thanh, thỉnh thoảng tại cả viện bên trong truyền ra. Đủ loại dược liệu như nước chảy tiến vào viện, sau đó bị hắn sắp xếp người chuyên môn đi nấu thuốc. Ngụy Hợp đi ra sân nhỏ, bên ngoài đã có không ít người đầy hàng dài. Bây giờ Thanh Kỳ huyện tại biết rõ ôn dịch sẽ truyền nhiễm tình huống dưới, còn dám mở cửa tiếp nhận bệnh nhân dược sư, đã không nhiều lắm. Cho nên Cửu Ảnh vừa mở cửa bày ra bảng hiệu, liền lập tức có không ít bệnh nhân dồn dập hướng phía bên này tới. Đúng vào lúc này, một cái ngực có vết máu nam nhân, rất nhanh bị dơ lên đi vào. Nam nhân hô hấp dồn dập, sắc mặt ảm đạm, quái dị chính là lỗ tai của hắn lại dị thường đỏ lên. Đi theo nam tử cùng đi còn có hai đứa bé, một người tỷ tỷ 6-7 tuổi, mang theo một cái mới 3-4 tuổi nam hài. Hai người tay nắm tay, đứng ở một bên, thấp thỏm bất an nhìn lấy được đưa vào đi nam nhân. Quảng cáo, tỷ tỷ rất hiểu chuyện, thỉnh thoảng vuốt ve tóc của đệ đệ, an ủi hắn đừng khóc náo, cha chẳng mấy chốc sẽ ra tới. Môn chủ Cửu gia nhường ngài đi vào một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái vạn thanh môn đệ tử ra tới, đối Ngụy Hợp thấp giọng nói. Ngụy Hợp gật đầu, quay người tiến vào sân nhỏ, đi vào buồng trong. Trong phòng tất cả đều là nồng đậm thuốc thang vị. Cửu Ảnh đang dùng một loại màu đỏ nhạt lưu ly tế quản, lấy nam tử trong miệng nước bọt làm hàng mẫu. Nam tử hô hấp dồn dập, sắc mặt càng ngày càng trắng, trong lỗ mũi bắt đầu không được chảy ra ngoài máu. Dược sư, ta có phải hay không, chị không hết rồi. Hắn chật vật hỏi, Cửu Ảnh rất muốn nói vài câu an ủi hắn. Nhưng người nam nhân trước mắt này, nội tạng cơ hồ đều bị cháy hỏng, toàn thân liền giống bị thiêu khô ấm nước, một điểm âm cũng không có. Sống đến bây giờ đã là kỳ tích, hắn liền chảy ra máu, đều đậm đặc đến tựa như nước đường. Nhưng ta không muốn chết, nam tử dãy dụa lấy nói. Người mau cứu ta, dược sư, van cầu ngươi, mau cứu ta, thanh âm hắn nghẹn ngào. Ta thật không muốn chết, nếu là ta không có các nàng nên làm cái gì à, các nàng mới 7 tuổi, mới như vậy hơi lớn, về sau nếu là có người lấn phụ các nàng, không có ăn, không có mặc. Ta không muốn chết, bỗng nhiên phốc một thoáng, nam nhân trong miệng một thoáng tuôn ra một ngụm máu lớn. Đậm đặc dòng máu ngăn chặn cổ họng của hắn, còn dãy dụa lấy muốn nói điều gì, nhưng đã không còn kịp rồi. Dòng máu không ngừng theo hắn miệng mũi tuôn ra, hắn dãy dụa lấy, như lên bờ cá, nước mắt nước mũi không ngừng từ trên mặt hắn chảy xuống tới. Vùng vẫy một lát, hắn cuối cùng bất động, đồng tử chậm rãi tan rã, lại cũng mất khí tức. Cửu Ảnh thở dài một tiếng, phất phất tay, ra hiệu nắm thi thể khiêng đi ra. Ngắn ngủi nửa ngày trần trị chết ở trước mặt hắn bệnh nhân, liền đã vượt qua 6 cái. Còn có rất nhiều chết tại đưa trên đường tới. Đi cửa hông đi, một bên một cái vạn thanh môn đệ tử, nhịn không được lên tiếng nói. Hắn còn có 2 đứa bé tại bên ngoài, Cửu Ảnh dừng một chút, trong nhà hắn những người khác đâu, nam nhân này là người không vợ, trong nhà liền hắn cùng 2 đứa bé. Vậy liền đi cửa hông, Cửu Ảnh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, cách trương.